High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, cướp lấy tín đồ. Lại cùng Venelana hoang đường một phen. Tenla mới mang theo Ophi cùng một chỗ về nhà. Ophi, người cũng trở về ngủ thấy a? Nhớ kỹ chớ đem tối nay chuyện nói cho người khác. Xoa xoa Ophi đầu nhỏ. Tenla nói. Thiếp thân biết rõ, gật đầu một cái, Ophi chợt lóe rồi biến mất. Sau đó Tenla cũng trở về gian phòng của mình trong. Rias, Akeno cùng Yubeluna còn đang ngủ, liền cùng Tenla lúc rời đi một dạng. Đường Tenla nằm lại các thiếu nữ chính giữa lúc, Rias cũng mê mông địa mở mắt ra. Tenla, người đi đâu vậy? Không việc gì, chỉ là đi ra ngoài một chút. An ủi săn sóc Rias gương mặt. Tenla trong mắt hiện lên vô tận thương. Rias là một cái xinh đẹp lại cao ngạo quý công chúa. Từ nhỏ cũng sinh hoạt tại mọi người trong nhà thương yêu trong. Nàng yêu thích lấy cha mình mẫu thân. Cũng không muốn xa rời lấy chính mình huynh trưởng anh trai và chị dâu. Đối với nàng mà nói hết thảy đều là hạnh phúc như vậy thêm tốt đẹp. Nhưng là... Nếu là nhượng nàng biết rõ những kia chân tướng, đối với nàng mà nói lại là một loại bực nào tàn khốc. Rias, ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu quý ngươi, bảo vệ ngươi, chấm ngoặc kép, sao, thế nào đột nhiên liền nói những thứ này. Tenla thực sự là, cảm nhận được Tenla kia nồng đậm tình yêu. Rias gương mặt sáng hồng, nhưng trong tâm nhưng cũng phỉ thường ngọt mật, khẽ mỉm cười. Tenla cũng không có giải thích cái gì. Trực tiếp chặn lại Rias môi sau đó đem nàng đè ở thân dưới. Không được, không được. Sẽ đem Akeno các nàng đánh thức. Chấm ngoặc kép. A, khó mà ức chế cao minh. Rias thanh âm xác thực đem Akeno cùng Yubeluna đều đánh thức. Kết quả là, mơ mơ màng màng Akeno cùng Yubeluna cũng bị cùng một chỗ kéo vào trong đó. Mẫu thân đại nhân. Người liền ở lại chỗ này có được hay không? Trong đại sảnh, Kuno kéo lấy mẫu thân mình đại nhân tay y y không muốn. Lãnh địa trong còn có rất nhiều công việc cần xử lý. Ta không thể nhiều hơn nữa lưu. Trìu mến mà an ủi săn sóc chính mình nữ nhi cái chán. Yasaka công chúa lắc đầu một cái. Kỳ thực Yasaka công chúa cũng phi thường ưa thích nơi này. Nhưng là nàng làm là Kyoto yêu quái thủ lĩnh còn có lấy nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Không thể nào vẫn luôn lưu lại nơi này. Công chúa, đợi xử lý xong trong lãnh địa công việc sau đó mới tới a. Chúng ta nơi này mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi. Lý giải lấy công chúa. Tenla chính là nói. Vâng, phu quân, trên mặt cũng hiện lên một tia ôn nhu nụ cười. Yasaka tám chủ từng cái cùng trong nhà mọi người cáo biệt. Sau đó tại mọi người đưa mắt nhìn dưới đi vào truyền tống trận bên trong. Được rồi, tiểu hồ ly, mẹ của ngươi đại nhân lại không phải sẽ không trở lại. Không nên lại thất lạc a. Cùng lắm các loại, chờ, dưới ta đem ta cất kỹ cái kia vòng tay tặng cho ngươi. Thật, thật sao? Bravo Chan, hừ hừ, người đã sớm muốn a. Lần này tiện nghi ngươi, cho ta hảo hảo quý trọng đi. Ừ, ta nhất định sẽ. Yasaka công chúa sau khi rời đi, Tenla cùng các thiếu nữ chính là tiếp tục lấy giống nhau kế ngày xưa thường. Bất quá, bởi vì thánh kinh chi thần sự tình, Tenla chính là có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn không nghĩ mất đi hắn hiện tại sinh hoạt, cũng không muốn nhượng bên cạnh hắn các thiếu nữ bị thương tổn. Cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn mới được. Đối với hiện tại Tenla mà nói có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp đơn giản hai cái. Một là cướp lấy cường đại thần khí. Hai là thu nhận số lớn tín đồ. Cướp lấy thần khí phương diện này tạm thời là không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể gặp phải lại nói. Ngược lại thu nhận tín đồ phương diện Tenla có thể làm nhiều chút sự tình. Xử lý xong trong giáo đường sự tình, Griselda trở lại gian phòng của mình bên trong. Bất quá, khi phát hiện lại có người tại gian phòng của mình trong lúc, Griselda đầu tiên là cả kinh, nhưng tiếp đó lại biến hóa là nồng đậm vui mừng. Thánh chủ đại nhân, đang cùng chính mình xử ma Andin nữ vương hôn dây dưa lấy. Gặp Griselda trở lại, Tenla ôm lấy Andin nữ vương đứng lên. Sau đó hướng lấy Griselda phòng ngủ đi tới. Người cũng tiến vào, biết rõ sắp sửa xảy ra cái gì. Griselda chỉ cảm giác mình thân thể đã mơ hồ nóng lên. Sau đó cũng thuận theo thêm mong đợi đi theo vào. Thánh khiết nữ tu sĩ sa đọa trầm luân. Mỹ lệ nữ vương cũng ẩm ỉ cao minh. Bên trong căn phòng một mảnh lộn xộn. Hồi lâu sau Griselda cùng Andin đều mệt lả vô lực dựa vào nằm ở Tenla trong ngực. Griselda, giao phó ngươi sự tình làm như thế nào đây? Một bên hưởng thụ lấy kia mỹ vị hơn vận. Tenla vừa hướng lấy trong ngực Griselda hỏi. Thánh chủ đại nhân, cái này trong giáo đường sở hữu nữ tu sĩ đều đã trở thành ngài trung thật nhất tín đồ. Chấm ngoặc kép, cũng là trở về vị lấy chính mình thánh chủ đại nhân ban cho mình vô thượng ân sủng. Griselda si ngốc trở về nói. Nghe được Griselda trả lời, Tenla cũng mãn ý gật đầu. Tín ngưỡng chi chủng không chỉ có Tenla có thể sử dụng. Hắn cũng có thể đem nó nội trú tại người khác trong cơ thể nhượng người khác thay hắn sử dụng. Lần trước Tenla trước khi rời đi lại tại Griselda trong cơ thể lưu lại mấy chục nói tín ngưỡng. Chi chủng là chính là nhượng nàng đem cái này sở trong giáo đường còn lại sở hữu nữ tu sĩ cũng biến thành hắn. Tín đồ, những kia nữ tu sĩ mặc dù tất cả đều là một ít thành kính tín đồ. Nhưng các nàng cũng không có Griselda như vậy ý chí cường đại. Liền Griselda đều chỉ có thể sa đọa thần phục chớ nói chi là các nàng. Tại Griselda dẫn dụ thi là dưới cơ hồ không có bất kỳ phản kháng toàn bộ chuyển hóa là Tenla tín đồ. Ngay từ đầu Tenla cũng chỉ là nghĩ lấy đào đào góc tường bên trong. Cũng không định làm quá mức hỏa. Dù sao hiện tại các đại thế lực ký kết đồng minh hắn cũng không muốn cùng giáo hội bên này xích mích. Nhưng là biết rõ thánh kinh chi thần sự tình sau. Tenla chính là thay đổi chủ ý. Có thể suy yếu địch nhân lực lượng liền muốn không chút do dự suy yếu. Cho nên Tenla quyết định. Không chỉ là cái này sở giáo đường. Hắn phải đem giáo hội trong sở hữu nữ tu sĩ thánh nữ nhóm tất cả chuyển hóa vì hắn tín đồ. Còn bao gồm những kia cao cao tại thượng thiên sứ. Griselda, người có thể liên lạc trên Gabriel chứ? Vâng, thánh chủ đại nhân, lập tức liên lạc nàng. Đem nàng dẫn dụ tới nơi này. Khóe miệng hiện lên một đạo tà ác độ cong. Tenla đối với Griselda mệnh lệnh nói. Gabriel, tứ đại thiên sứ trong duy nhất nữ tính xí thiên sứ. Trong truyền thuyết thiên giới đệ nhất mỹ nhân. Cũng là Griselda Master, mà nàng, chính là Tenla tính toán đánh chiếm thiên sứ trận doanh thứ một cái mục tiêu. Tự nhiên cũng đoán được Tenla mục đích. Bất quá đối với bây giờ Griselda mà nói thánh chủ đại nhân chỉ ý chính là hết thảy. Có thể nhượng nàng sở kính yêu Gabriel đại nhân cũng đầu nhập thánh chủ đại nhân ôm ấp nàng ngược. Lại còn cao hứng vô cùng. Cho nên Griselda lập tức lại sử dụng đặc biệt truyền tin thủ pháp liên lạc Gabriel. Thánh chủ đại nhân, Gabriel đại nhân hiện tại đang tại thiên giới. Đại khái còn cần hơn một tiếng thời gian mới có thể qua tới. Còn muốn hơn một tiếng à? Kia trong khoảng thời gian này ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Cười híp mắt an ủi săn sóc Griselda gò má. Sau đó Tenla đem đầu nàng ấn đi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.